Đế Tôn, chương 1749, Tạo hóa thần khí, 2, góc truyện audio.com, Thông U thần đế phát điên rồi, cả giận nói, các ngươi tạo phản rồi, mấy người nhìn nhau cười cười, tinh quang thần đế cười nói. Trung thiên khó bảo toàn, nhưng mà phải bảo vệ, một trận chiến này, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta gặt hái rồi. Minh thổ thần đế gật đầu, buồn bã nói, ta có hơn 2.000 vạn năm, chưa từng thấy qua ánh nắng bên ngoài rồi. Bọn người Minh Thổ Tinh Quang, có danh tiếng đại đế, nhưng chỉ là một kẻ mãng phu. Quang Vũ Thần Đế ra Minh Thổ Thế Giới, thẳng leo lên Trung Thiên Hoang Cổ Thánh Sơn Thần Đỉnh, triệu tập chư đế cười lạnh nói. Bọn hắn 9 cái lão già khọt, nhiệt huyết quá mức rồi, căn bản không biết thiên địa đại thế. Trường hảo kiếp này, cười đến cuối cùng không là địa ngục chư hoàng, không phải bổ thiên thần nhân, cũng không phải bọn hắn những lão già khọm này, càng sẽ không là Đông Cực. Cười đến cuối cùng, sẽ chỉ là ta, là trẫm. Bá phụ thiên phương các đế hai mặt nhìn nhau, hồn nhiên không biết Quang Vũ thần đế tại sao lại có lực lượng lớn như vậy. Bệ hạ, địa ngục thu binh rồi. Đế thiên pháp vương đột nhiên hồi bẩm nói. Quang Vũ thần đế xuất lĩnh chư đế đi ra thần đình nhìn lại, chỉ thấy địa ngục nhất phương, trong A Tỳ Ma triều nhịp trống trận trận ra lệnh tướng sĩ trở về đại trận từng người. Sa La đạo hữu đây là muốn chuẩn bị quyết nhất tử chiến, thế muốn công phá trung thiên rồi. Quang Vũ thần đế mỉm cười nói. Một trận chiến này, nhất định long trời lở đất tử thương vô số tồn tại. Chỉ là Sa La đạo hữu cùng địa ngục chư vị đạo hữu cũng không biết, trẫm đã chờ mong một trận chiến này, chờ mong càng nhiều máu tươi cùng thần ma huyết nhục đến tế tự vị tồn tại kia. Truyền ta hiệu lệnh, thu binh chỉnh đốn, chuẩn bị cùng địa ngục nhất quyết sinh tử. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, quần hùng chư thiên vạn giới nhao nhao lệnh cưỡng chế đại quân trở về Hoang Cổ Thánh Sơn, chỉnh đốn binh mã. Trung thiên thế giới một mảnh bình tĩnh, chỉ có trên không tinh lục ngôi sao nghiền nát biến thành hồng mông chi khí trôi nổi, một cổ sát cơ sát khí chậm rãi công tác chuẩn bị, theo thời gian chuyển rời, A Tỳ Ma triều cùng Quang Vũ thần triều quyết chiến cũng đang dần dần tới gần. Mà vào lúc này, trong địa ngục chư hoàng chăm chú ý trung thiên, chờ đợi trận quyết chiến này đến. Thiếu hư đạo hữu chuẩn bị vận dụng luyện thiên đại trận A. Lan lăng thần hoàng hình chiếu hàng lâm đến phía trên biên quan, gọi thiếu hư, phân phó nói. Thiếu hư trầm ngâm nói, luyện thiên đại trận nếu muốn luyện hóa trung thiên cần 108.000 ma chủ, ma tôn, hơn 108 vị ma tôn đại viên mãn, mặt khác còn cần cho ta 12 ma quân đại viên mãn. Lan lăng thần hoàng cười nói, yêu cầu của ngươi đều xử lý ta chẳng những đều cho ngươi, còn sẽ cho ngươi 12 ma hoàng phân thân, thậm chí ngươi còn có thể điều động A Tỳ Ma triều ngàn vạn thần ma đại quân. Ngươi phải tất yếu đánh hạ trung thiên thế giới cho ta. Thiếu hư đại hỉ cười nói. Đạo huynh cứ việc yên tâm, trung thiên thế giới tất nhiên sẽ phá ở dưới tay của ta. Lan lăng thần hoàng thu hồi hình chiếu, bất quá một lát liền có Xâm La, Ly Sửu, Vô Ưu. 27 ma hoàng cầu kiến nói, thần hoàng, trung thiên phải chăng có thể bị công phá? Có cần chúng ta trợ trận hay không? Lan lăng thần hoàng cười ha ha nói, trung thiên tự nhiên sẽ phá. Góc truyện audio.com, nhưng cũng không phải là chủ chiến trường của các ngươi, không cần chư vị đạo hữu xuất chiến. Chiến trường của các ngươi ở chỗ khác, mục tiêu của chúng ta, không phải trung thiên. Xâm La Ma Đế trần chờ nói, nếu không có chúng ta nhúng tay, Sa La đạo hữu có thể công phá trung thiên hay không? Lan lăng thần hoàng cười nói, ta sẽ đích thân hàng lâm trung thiên, gặp lại chư thiên vạn giới thần đế. Chư hoàng sắc mặt biến hóa, ngươi tự mình tiến về trung thiên, nếu mấy lão quái vật bổ thiên thần nhân kia đối với ngươi ra tay. Chư vị yên tâm, đến lúc đó liền biết kế sách của ta. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, Lan lăng thần hoàng thở dài, thản nhiên nói. Lúc trước đạo hữu cùng ta sóng vai đối kháng Huyền Đô cổ tiên, chỉ sợ có người phải vẫn lạc trong một trận chiến này. Mà vào lúc này, Giang Nam trở về trung thiên, liếc nhìn xa, lập tức trở lại thần giới chư thiên, cũng không lâu lắm liền tới bên trong đô thiên, triệu tập rất nhiều thần ma, hướng chúng nhân nói. Trung thiên có thể tan vỡ, nếu trung thiên tan vỡ, về sau địa ngục đại quân sẽ công tiến thần giới. Đô thiên ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bởi vậy ta quyết định xuất binh trung thiên thế giới. Đô thiên rất nhiều thần ma nhao nhao nhíu mày, Tú Vân thiên nữ nói. Giang giáo tôn, thực lực đô thiên ta ở trong đại quyết đấu này hữu dụng sao? Căn bản chính là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì a hát. Giang Nam cười nói, trận đại chiến này liên quan đến rất rộng, không chỉ có Quang Vũ sẽ toàn lực ra tay, Minh Thổ Tinh Quang 9 thần đế mạnh nhất lịch sử cũng sẽ xuất chiến, tỷ ta Đông Cực Đại Đế cũng sẽ không ngồi nhìn trung thiên bị phá, địa ngục muốn cầm xuống trung thiên, khó càng thêm khó. Chúng ta tiến đến cũng không phải là không có giúp đỡ, chư vị có thể yên tâm. Minh Thổ Tinh Quang 9 thần đế mạnh nhất, Mọi người Huyền Thiên Thánh Tông không khỏi con mắt sáng ngời, nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao cười nói. Chín đế đều xuất hiện, trung thiên tất không gì phá nổi. Chín thần đế mạnh nhất tên tuổi quá vang, tên tuổi so với Giang Nam cùng Đông Cực Đại Đế còn muốn vang dội, bọn hắn tự nhiên yên tâm. Thì Hiên Vi liếc nhìn Giang Nam, có chút nhíu mày, truyền âm nói. Phu quân, thế cục trung thiên đến cùng như thế nào? Thần đế chư thiên vạn giới ta tuy số lượng cũng không ít hơn nữa lại có bổ thiên thần nhân tọa chấn, nhưng những thế lực này từng người tự chiến, địa ngục thì cao thấp một lòng, chỉ sợ. Giang Nam trần chờ thoáng một phát truyền âm nói. Trung thiên thế giới, tất phá không thể nghi ngờ. Chẳng những trung thiên bị phá, còn sẽ có gợn sóng càng lớn. Ti Hiên Vi có chút khó hiểu nói. Trung thiên đã tất phá, vì sao phu quân còn muốn xuất binh trung thiên? Thanh âm Giang Nam trầm thấp mang theo tư tính làm cho nàng tâm động, chậm rãi nói. Thượng vị giả phạt mưu, hạ vị giả phạt mệnh, vô luận phạt mệnh hay là phạt mưu, đều cần tranh một chuyến. Đây là đại tranh chi thế, chỉ cần đang ở lưỡng giới, liền không người có thể chạy ra. Hôm nay không tranh, sau này liền không có cơ hội nữa. Ti Hiên Vi si ngốc mà nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn giờ khắc này rất có nam nhân vị, cười nói. Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo, vì sao đều là làm cho nữ tử trầm mê như vậy? Có bí quyết gì hay không? Giang Nam cười ha ha, nắm bờ eo của nàng, cười nói. Bởi vì ta là trong tất cả nam nhân, xuất sắc nhất đấy. Cách chương.